Lưu Thừa vội đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Trong lúc xoay người, trên mặt của Lưu Thừa ẩn chứa ưu tư và đồng tình, hy vọng rằng cô gái đáng thương này sẽ không yêu tổng giám đốc vì trong lòng của anh ấy vĩnh viễn chỉ có cô gái kia mà thôi. Anh ấy chỉ dịu dàng vì với người mình yêu mà thôi, cho nên nếu yêu anh ta nhất định sẽ khổ sở cả đời. Nhưng trên thế giới có bao nhiêu người phụ nữ có thể thoát khỏi sức quyến rũ của tổng giám đốc chứ? 2. Cách chương.